Magician trong thế giới comic. Chương 765, hiểu rõ nhất ngươi chính là kẻ thù của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe xác thực cũng lại không muốn gặp lại Thanos. Phải biết đang đợi quyết chiến 5 năm bên trong. Noe nhìn thấy Thanos số lần cùng thời gian có thể so với nhìn thấy Hermione cũng còn tốt nhiều. Ngẫm lại xem, chỉ cần nhắm lại hai mắt của chính mình, trong đầu liền bốc lên một cái khoai tím tinh. Cuộc sống như thế đổi ai nhận được? Nếu như không phải không xác định Thanos bên này đến cùng đang làm cái gì máy bay, Noe sợ là sớm đã không nhịn được muốn bắt Thanos động thủ. May mà thời gian dài như vậy đi chuẩn bị, để Noe có gần như niềm tin tất thắng. Nhìn trước mắt Thanos, Noe cười khẽ một tiếng. Sau đó chậm rãi đóng chính mình lĩnh vực. Cái này Thanos chết chắc rồi. Điểm này vốn là không thể nghi ngờ. Noe đã sớm không phải nhiều năm trước chính mình. Dù cho cái này Thanos xác thực rất mạnh thế, nhưng muốn tránh thoát Noe bên trong lĩnh vực thời gian cùng không gian ràng buộc quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Đương nhiên, Thanos cũng không phải như vậy vô năng. Nếu như hắn vừa bắt đầu không có bị Noe hút vào lĩnh vực ở trong như vậy, hắn không thể thất bại nhanh như vậy. Hơn nữa coi như là tiến vào lĩnh vực, cũng đừng quên hắn còn có đá hiện thực cái này siêu cấp bác. Liền ngay cả Loki người này đều có thể dựa vào đá hiện thực đến bẻ cong Thanos công kích. Càng khỏi nói Thanos cùng Noe là nằm ở cùng một giai đoạn. Đồng thời hắn cùng hắn Thanos không giống, hắn còn đã nắm giữ những này bảo thạch sức mạnh. Nhìn cái kia trường kiếm màu bạc hướng về chính mình ngực đâm tới. Thanos nhanh chóng điều động đá hiện thực sức mạnh. Vu ở Thanos cảm nhận được cái này độc lập vũ trụ tựa hồ chính đang biến mất. Thanos trên mặt hơi lộ ra nụ cười nhạt. Cái này màu bạc độc lập vũ trụ so với trước cái kia muôn màu muôn vẻ vũ trụ càng thêm đáng sợ. Hắn thậm chí đều cảm giác được toàn thân đều có một loại nghẹt thở cảm giác. Giống như bị nịch ở trong nước, căn bản là không có cách nhúc nhích như thế. Loại này cảm giác đối với một cái thập giai tồn tại mà nói đều là khó mà tin nổi. Có điều cũng còn tốt. Tựa hồ loại sức mạnh này thực sự quá mức mạnh mẽ. Dù cho là trước mắt ma pháp sư này cũng không làm được vẫn duy trì. Hắn tin tưởng chỉ cần mình sống quá lần này công kích nhất định có thể trở mình. Nhưng là sau một khắc, Thanos sắc mặt liền cứng lại rồi. Hắn đã đem đá hiện thực sức mạnh điều động được rồi, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng. Hắn vô cùng có tự tin đi chống đối lần này, xem ra tuy rằng vô cùng khủng bố. Thế nhưng chậm chạp khoan thai, đồng thời không có sử dụng bất kỳ không gian cùng thời gian kỹ xảo phép thuật. Dưới cái nhìn của hắn, lần này cái này gọi là Noe bất ngờ chi tử thực sự bất cẩn rồi. Không phải vậy, như vậy ma pháp sư cường đại là không thể phạm vào sai lầm như vậy. Về phần tại sao tiểu tử này không biến thành cự long, ở Thanos xem ra e sợ cũng chính là chuyện như vậy. Cái này tự phụ tiểu tử tuyệt đối nên vì này trả giá bằng máu. Nhưng là để Thanos vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái này màu bạc kiếm laser tại đây cái khủng bố đến để hắn nghẹt thở trong vũ trụ. Lại không có bất kỳ hoa hòe hoa sói mạnh mẽ đâm trúng hắn. Hơn nữa nhất làm cho hắn cảm giác được khó mà tin nổi chính là hắn điều hành đá hiện thực sức mạnh. Lại căn bản không làm bẻ cong lần này công kích. Hoặc là nói là hắn đã thử nghiệm bẻ cong. Thế nhưng nguồn sức mạnh này nhưng căn bản không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Thanos khó mà tin nổi nhìn mình ngực. Ngực của hắn đã bị triệt để xuyên qua một cái lỗ thủng. Thông qua cái này lỗ thủng thậm chí có thể nhìn thấy Thanos phía sau đồ vật. Đáng sợ nhất chính là Thanos cái kia mạnh mẽ sức khôi phục ở một khắc cũng căn bản không được bất cứ hiệu quả nào. Dù cho hắn thử nghiệm sử dụng đá hiện thực thay đổi những thứ đồ này cũng không được bất cứ hiệu quả nào. Tại sao không thể? Noe cười khẽ một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết năng lực của ngươi? Thế nhưng rất đáng tiếc, ta sức mạnh phải có là ngươi có thể tưởng tượng. Tuy rằng loại sức mạnh này ta cũng có chút không thể nào tưởng tượng được. Noe có thể không có nói láo. Loại sức mạnh này xác thực hoàn toàn vượt quá Noe tưởng tượng. Thậm chí Noe chính mình cũng không nói ra được một cái nguyên cớ đến. Loại sức mạnh này có chút không thể nào tưởng tượng được. Noe thậm chí ngay cả cho nó lấy cái tên năng lực đều không có. Hơn nữa Noe còn biết cái này sức mạnh tựa hồ có hơi khắc chế đá vô cực sức mạnh. Bởi vì có rất mạnh mẽ ăn mòn tính. Đá hiện thực sức mạnh là bẻ cong đã chuyện đã xảy ra. Thế nhưng cái này sức mạnh lấy trực tiếp đem bẻ cong quá trình cho san bằng. Do đó để sức mạnh kia hoàn toàn không đạt tới bất cứ hiệu quả nào. Ngươi, Thanos cảm nhận được chính mình thân thể càng ngày càng hư nhược rồi. Rất nhanh hắn liền té quỵ trên đất. Màu bạc lĩnh vực tuy rằng chính đang tiêu tan. Thế nhưng loại kia để hắn cảm giác được chết chìm cảm giác sai vẫn còn. Thanos cảm giác mình liền giống như là muốn chết chìm mà chết người như thế. Là như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng. Hắn cảm thụ được chính mình thân thể bên trong tựa hồ còn dừng lại những này sức mạnh kinh khủng. Bọn họ đang không ngừng ăn mòn Thanos tất cả. Sức mạnh của nó liền phảng phất thành này đáng sợ màu bạc sức mạnh chất dinh dưỡng. Rất đáng sợ đúng không? Noe cười đi tới Thanos trước mặt. Sau đó hắn thở dài. Lúc trước ta cũng bị hù ngã. Bởi vì loại sức mạnh này xác thực vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết. Thế nhưng, cũng còn tốt. Chỉ ít loại sức mạnh này nắm giữ ở trong tay ta. Ngươi, Thanos mới vừa há mồm, một luồng dòng máu màu tím liền theo hắn miệng chảy xuống. Hắn tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở có chút nói lắp nói rằng. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chuyện này. Loại sức mạnh này nuốt chửng lấy. Có thể đi, Noe thở dài. Sức mạnh nắm giữ đều là kiếm hai lưỡi. Thế nhưng ta từ đầu đến cuối ta muốn làm sức mạnh chủ nhân. Gặp lại Thanos, tuy rằng ta xưa nay không cảm thấy ngươi làm có cái gì sai. Bởi vì đứng ở vũ trụ góc độ đến xem ngươi là đúng. Thế nhưng đứng ở sinh mệnh góc độ đến xem, ngươi chính là sai. Rất xin lỗi, ta không có ngươi cao như vậy giác ngộ. Ta vẫn luôn là đứng ở sinh mệnh góc độ tới đối xử tất cả vấn đề. Có đúng không? Thanos lúc này bỗng nhiên lộ ra nở nụ cười. Thật không nghĩ đến, lý giải ta người lại sẽ là giết chết ta người. Thế giới này, quá điên cuồng. Ngươi sau đó nói không chắc có một cái thuộc về chính ngươi vũ trụ. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng muốn xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Noe khẽ cười cười cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Có điều Noe cũng hoàn toàn không phủ nhận Thanos nói lời nói. Không sai, Noe tương lai tất nhiên gặp có một cái thuộc về mình vũ trụ. Liền tỷ như hiện tại Noe trong vũ trụ này đã bắt đầu xuất hiện một chút sinh mệnh. Thời gian 5 năm lắng đọng. Noe lĩnh vực mức độ hòa hợp đang thong thả tăng lên. Mà ngay ở chuỗi này tăng lên ở trong Noe lĩnh vực cũng xuất hiện rất nhiều khó mà tin nổi đồ vật. Bên trong liền tỷ như sinh mệnh. Có điều những thứ này đều là chuyện của tương lai. Hiện tại Noe trong vũ trụ sinh mệnh phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng cũng so với 5 năm trước cũng mạnh hơn không thiếu. Phải đợi chờ những sinh mạng này phá hoại vũ trụ này e sợ còn cần một cái không biết bao nhiêu ngàn tỷ làm đơn vị năm tháng. Bởi vậy những này căn bản là không ở Noe cân nhắc bên trong phạm vi. Thật đến vào lúc ấy Noe cũng không phải là không có biện pháp xử lý những vấn đề này. Thậm chí có lúc Noe đều đang nghĩ, chỗ ở mình vũ trụ này có phải là cũng có một cái cường đại đến khó có thể phỏng đoán đại lão ẩn giấu ở hậu trường đây. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn đang suy tư những này lãng phí thời gian đồ vật. Hắn liếc mắt nhìn đã thoi thóp Thanos, Noe quay về hắn nhẹ nhàng chỉ tay. Trong phút chốc khủng bố lực lượng không gian tại đây cái vô danh hành tinh tỏa ra. Không có huyết quang tung tóe, Thanos cả người liền dường như bị đánh nát pha lê như thế phá nát thành vô số mảnh. Một vị có lý tưởng vĩ đại vũ trụ bá chủ. Liền như vậy ngã vào cái này vô danh trên tinh cầu. Từ đầu tới đuôi, Thanos liền chưa từng chiếm thượng phong. Gặp lại, cũng không gặp lại. Noe nhìn Thanos nát tan thi thể khẽ cười cười. Sau một khắc hắn liền xoay người hướng về người khác khu vực đi đến. hắn dự định đi xem chỗ khác tình huống. Nổ ê, bọn họ cả đám từng người tìm kiếm từng người đối thủ, đồng thời chiến tranh cũng đã triệt để khai hỏa. Nổ ê, bọn họ bắt đầu cùng từng người đối thủ Thanos chiến lại như đấu thổi lên tấn công Bugle. Căn bản không cần bất luận người nào lại ra lệnh. Asgard, các binh sĩ, trái đất các ma pháp sư còn có những người bình thường kia, các chiến sĩ liền không thể buông tha cơ hội như thế. Bọn họ lập tức toàn quân tấn công, tranh thủ một trận chiến triệt để tiêu diệt hết những kẻ địch này. Bọn họ đối với Minh Quốc Oang hoặc là Thượng Cổ Tôn Giả đều tràn ngập tự tin. Bọn họ tin tưởng hai người này nhất định có thể quyết định những người này. Ân, bọn họ tin tưởng tuy tung Asgard, Quốc Oang cùng trái đất Thượng Cổ Tôn Giả tất cả mọi người cũng có thể quyết định mỗi người bọn họ đối thủ. Cho tới Thanos cái kia mấy tên thủ hạ, tuy rằng có chút năng lực, thế nhưng lấy mấy vị kia thực lực, đã không thể xoay chuyển kết quả của trận chiến này. Bọn họ thậm chí ngay cả mệnh của mình có thể giữ được hay không đều không xác định. Trên thực tế cũng gần như, bất kể là nhiều hơn nữa Black Order ngũ tướng, bọn họ đều không đúng các ma pháp sư đối thủ. Càng là lần này Kama Tát phát động rồi hầu như sở hữu ma đạo sư tình huống. Hơn nữa các quốc gia bộ phép thuật tinh nhuệ cũng ở này 5 năm thời gian không ngừng tiến vào nơi này. Có thể tưởng tượng được những này Black Order ngũ tướng môn đến cùng sẽ đối mặt đáng sợ dường nào đối với. Lại là nhìn thấy giữa bầu trời bay lượn cái kia từng cái người khổng lồ. Trong bọn họ tâm càng là tràn ngập tuyệt vọng. Về phần hắn Thanos binh sĩ cùng người Kree đại quân cũng gần như. Bất quá bọn hắn đúng là còn đang kiên trì khắc phục những này hoảng sợ. Hơn nữa những người này quả thật có chút khó xử lý. Bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Hơn nữa nhân số đông đảo. Đây quả thật là một cái phiền toái không nhỏ. Có điều cũng may số lượng của ma pháp sư quá nhiều rồi. Hơn nữa Tony phi thuyền cũng vào đúng lúc này đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Dù sao ở thanh lý những người cá tạp thời điểm vẫn là những này hàng hạm có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng cùng giá trị. Oang cùng Mordo hai người sừng sững ở trên trời. Bọn họ đã giết chết không ít tướng mạo như thế gia hỏa. Không chỉ là bọn họ, hắn ma đạo sư biểu hiện cũng rất tốt. Bọn họ những này ma đạo sư tác dụng chính là đi xử lý những này người khác khó có thể chống lại gia hỏa. Liền hiện nay mà nói bọn họ biểu hiện đều rất tốt. Càng là bọn họ đã học tập không ít liên quan với lĩnh vực tri thức sau. Mặc dù không cách nào sử dụng thế nhưng đối với bọn họ tăng lên quá lớn. Thực lực của bọn họ đã chiếm được tăng lên trên diện rộng. Lúc này mới để bọn họ ở lần này chiến đấu bên trong biểu hiện dị thường ưu dị. Người giết chết mấy cái. Nhàn hạ thời điểm, đã biến thân thành một cái phương đông cự long, đồng thời trên người còn bao trùm màu vàng khôi giáp. Oang thậm chí còn có tâm tình quay đầu lại dò hỏi. Một chút đồng dạng là như tình huống như vậy Mordo tình huống. Ta đã giết chết 3 cái. Ta cũng gần như. Mordo nhún vai một cái. Có điều cùng Noe bọn họ so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều đây. Có ma, lớn như vậy vết nứt không gian. Vẫn là đáng sợ đây. Nói không chắc sau đó chúng ta cũng có thể làm được. Victor vào lúc này cũng đi đến bên cạnh bọn họ. Hắn cũng không có biến thành rồng duệ mà là sử dụng người thủ hộ phép thuật. Có ma, vừa nãy cái kia phó sấm vang chớp giật dáng vẻ. Suýt chút nữa ta đều muốn trúng chiêu. May là ta chạy trốn nhanh. Không phải vậy ta e sợ đều phải xui xẻo. Sau đó chúng ta nhất định sẽ không so với bọn họ kém. Oang lắc lắc đầu. Hiện tại ta liền đem những này tên đáng chết toàn bộ thanh lý đi. Cuộc chiến tranh này cũng nên triệt để kết thúc. Cách chương.